Chiến Thiên, chương 25, Cự Lực, góc truyện audio.com. Ba người Trịnh Hạo Thiên bây giờ mới hiểu được thì ra nguyên nhân sâu xa hết thảy cũng là bởi vì da của Bạch Nhãn Lang Vương. Nếu như bọn họ không có đem da Bạch Nhãn Lang Vương phơi trên nhánh cây cũng sẽ không bị Vương Biêu thấy, hắn cũng chưa chắc sẽ động tâm. Da của Thâm Sơn Cự Lang mặc dù cũng là giá trị không rẻ, nhưng chưa hẳn so da mà vượt Hầu Nhi Tửu. Nhưng da của Bạch Nhãn Lang Vương đó thì lại hoàn toàn bất đồng, vì vật này mà khiến cho tham niệm nổi lên, tựa hồ cũng không kỳ quái. Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình nhìn nhau cười khổ, bọn họ lịch duyệt dù sao không cách nào so sánh với cùng lão thợ săn chân chính lăn lộn ở trong cuộc sống đã mấy chục năm, hơn nữa cuộc sống bọn họ ở dưới núi tương đối là đơn giản và thuần khiết, cho dù là vào núi săn thú, cũng bất quá là cùng dã thú so dũng khí, chưa ở nơi nào trải qua chuyện lục đục đấu trí với nhau. Hôm nay đúng thực là được nhận thức bồi dưỡng rồi. Trịnh Hạo Thiên chậm rãi đứng lên, giọng của hắn đầy vẻ khó tin nói. Ngươi, muốn giết chúng ta, bạn đang đọc truyện tại truyện Phun Chuôn Phao. VN ánh mắt Vương Biêu từ trên da sói thu trở lại, hắn vỗ sau ót cười nói. Ngươi không nói lời nào, bản thân ta là thiếu chút nữa đã quên rồi. Cũng tốt, ta trước tiên đưa ngươi lên đường, sau đó lại hỏi thăm bọn họ. Hắn phá lên cười, hốc mắt tựa hồ rơi vào cái hố càng sâu hơn, dưới sự chiếu rọi của đống lửa càng phát lộ ra vẻ dữ tợn đáng sợ. Chiếm được da của Bạch Nhãn Lang Vương, hơn nữa nếu là có được tin tức của Cuồng Bạo Hùng Vương, phần công lao này đủ để cho ta trở thành khách khanh chân chính của Lý gia rồi. Ngươi tại sao muốn giết chúng ta? Trịnh Hạo Thiên khóe miệng giật giật một chút, hai mắt hắn vô thần, phảng phất như là mộng du. Vương Biêu dùng một tia ánh mắt thương hại nhìn hắn, tiểu tử này lần đầu tiên thấy máu, đã hoàn toàn sợ hãi choáng váng, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng sẽ không dám. Bất quá, hắn cũng có một bộ dáng thể trạng tốt, nếu ngày sau có thể thích ứng cuộc sống máu tanh trong rừng, có lẽ có thể đủ thành tựu, nhưng đáng tiếc a. Từ xưa tới nay, điểu vi thực vong, chim chết là vì thức ăn, nhân vi tài tử, người chết bởi vì tiền. Người kiếp sau đầu thai làm người, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, tiền tài không được để ra ngoài. Hắn sải bước đi tới, bước qua đống lửa, hướng Trịnh Hạo Thiên đi tới. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, nhưng là sát cơ trên người cực kỳ bén nhọn, hắn có cường đại tự tin, bởi vì tên thiếu niên lần đầu tiên thấy máu mà sợ đến đần người ra là loại đã hỏng mất rồi, chỉ cần hắn đi tới, là có thể dễ dàng thu hoạch tính mạng tên trẻ tuổi này. Xong, hắn đột nhiên nhìn thấy trên mặt thiếu niên này lộ ra một tia thần sắc tương đối cổ quái. Ngươi thật muốn biết tung tích Cuồng Bạo Hùng Vương Hạ Lạc sao? Vương Biêu dừng bước, sắc mặt của hắn hơi chút giãn ra một chút. Nếu như ngươi nói ra, ta liền miễn cho các ngươi nỗi thống khổ thịt ra. Trịnh Hạo Thiên gật đầu, vẻ vô cùng thật thà. Tốt, ta cho ngươi biết, Cuồng Bạo Hùng Vương ở chỗ này. Hắn đưa ra một đầu ngón tay, chỉ vào sống mũi của mình. Vương Biêu liền giật mình, sau đó thấy buồn cười, tiểu tử này điên rồi, tự nhiên lại dám tự nhận hắn chính là Cuồng Bạo Hùng Vương. Xong, ý nghĩ này mới vừa nổi lên, hắn liền thấy thiếu niên ở trước mắt đưa tay ra, hơn nữa đánh tới. Lạnh lùng cười một tiếng, Vương Biêu căn bản là chưa từng đem tên mới nôn ói hồ đồ Trịnh Hạo Thiên NA vào mắt. Góc truyện audio.com, hắn vô cùng dứt khoát nắm tay, nặng nề đánh ra. Hắn muốn đánh thiếu niên này đến mức ngay cả cha mẹ cũng nhận không ra, hắn muốn từ trong miệng thiếu niên này ép hỏi ra tung tích Hùng Vương Hạ Lạc, việc này quan hệ đến cuộc sống nửa đời sau sống thoải mái giàu sang, một chút cũng không có thể qua loa. Nhưng lạc đang lúc một quyền của hắn hô ra, trong tai nghe được một cỗ thê lương, tràn đầy bén nhọn tiếng huýt gió của quyền phong. Sau đó, quả đấm của hắn cùng tay trường của Trịnh Hạo Thiên đập vào nhau. Sắc mặt của hắn biến đổi, toàn bộ vẻ tham lam đắc ý trong con ngươi hắn nhất thời bị một nỗi kinh hãi thay thế. Một cỗ lực lượng không gì so sánh nổi từ trong lòng bàn tay thiếu niên truyền tới, cỗ lực lượng này cường đại, mãnh liệt mênh mông, giống như là một khối tảng đá khổng lồ ùng ùng đập tới. Quả đấm, cổ tay, cánh tay của Vương Biêu phát ra tiếng thanh thúy vang giòn, dưới sự đả kích của cỗ sức lực khổng lồ đã bị bẻ gãy. Lúc này lực lượng Trịnh Hạo Thiên mặc dù rất lớn, nhưng vẫn còn xa mới đạt tới mức độ khoa trương như lúc cùng Bạch Nhãn Lang Vương chiến đấu. Vương Biêu mặc dù cũng không phải là săn sư, nhưng là có thể một thân một mình ở trong núi đi lại cũng là người tài cao gan lớn. Nếu không phải là thiên tư giới hạn, không cách nào tu luyện được chân khí, một thân thành tựu cũng sẽ không ở dưới Dư Kiến Thăng. Nếu như hắn coi trọng Trịnh Hạo Thiên, như vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như thế này. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn mới vừa tận mắt nhìn thấy bộ dạng chật vật của Trịnh Hạo Thiên khi lần đầu tiên thấy máu, từ trong đáy lòng hắn chưa từng đem thiếu niên này để vào trong mắt. Một quyền kia đánh ra lực nhẹ phiêu phiêu, căn bản cũng không có dùng tới toàn lực. Cho nên, trong lúc song phương không có chút chuẩn bị nào lấy cứng đối cứng, cánh tay hắn mới dễ dàng gãy đoạn như thế. Bất quá, hết thảy từng đó vẫn chưa có kết thúc. Trịnh Hạo Thiên tiếp tục tiến lên, lại là một quyền hung hăng đánh ra vào trên bờ vai hắn. Lực lượng cường đại oanh kích ra, thân thể Vương Bưu giống như là cánh diều bị chặt đứt dây bay ngược ra ngoài. Theo một tiếng kêu vô cùng thê lương thảm thiết, thân thể của hắn nặng nề đụng vào phía trên một cây đại thụ, cứ như vậy từ giữa không trung té xuống. Hắn té xuống tư thế cũng không tốt, thân thể vừa vặn đem cái cánh tay liên tiếp bị đả kích kia đè xuống phía dưới. Một nỗi đau đớn như kim châm muối sát chợt xông lên trong lòng, Vương Bưu hai mắt biến thành màu đen, cơ hồ bởi vì đau đớn quá độ mà bất tỉnh ngất đi. Bất quá, hắn cuối cùng không phải là công tử được nuông chiều từ bé, mà là thợ săn kiên cường có thể ở trong núi rừng đi lại. Hắn nặng nề cắn đầu lưỡi một cái, trong miệng nhất thời đầy rẫy một cỗ mùi vị huyết tinh, trong cơ thể lần nữa dâng lên một tia lực lượng mới. Hắn đau đớn hừ một tiếng, thoáng cái bò dậy, cắn chặt hàm răng, diện mục dữ tợn, miệng mũi kêu lên ô ô, cố nén đau nhức không gì so sánh nổi, dạng chân ra cũng không dám quay đầu lại xoay người bỏ chạy. Sau khi lãnh giáo lực lượng của Trịnh Hạo Thiên, hắn biết mình là nhìn nhầm rồi. Thiếu niên này tuyệt đối không giống với tất cả những gì hắn biểu hiện qua bộ dạng gầy yếu, đây là một thiếu niên có một thân quái lực. Hơn nữa hắn càng thêm hiểu, mình đã tàn phế một cánh tay, nếu không lập tức rời đi, chỉ sợ hôm nay muốn rời đi thật cũng không xong rồi. Ngăn cản hắn, không thể thả hắn đi. Lâm, góc truyện audio.com. Đỉnh chợt quát lên, Trịnh Hạo Thiên theo bản năng nhặt cây lang nha bổng khổng lồ dưới chân lên, hướng phía trước ném ra ngoài. Vương Bưu mới vừa chạy mấy bước liền cảm thấy phía sau cuồng phong gào thét. Hắn ở trong núi rừng sinh tồn nhiều năm như vậy, đối với nguy hiểm có một loại cảm giác bản năng, vội vàng lăn đi như một con lừa. Chẳng qua là tốc độ lang nha bổng quá nhanh, đã tới trước một bước quẹt tới bên chân của hắn. Hắn lần nữa kêu thảm một tiếng, ngã ngồi xuống đất. Trên đùi phải máu tươi tuôn ra đầm đìa, đau đớn tận xương cốt. Trịnh Hạo Thiên dù sao chưa có từng giết người, mặc dù trong lòng hận thấu người này, nhưng đích của lang nha bổng nhắm ném ra cũng chỉ là chân của hắn mà thôi. Vương Bưu khó khăn quay đầu lại, khi hắn thấy rõ ràng thương tổn của mình đến tột cùng là do vật gì gây ra, nhất thời chính là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một cây lang nha bổng khổng lồ cắm ở trên mặt đất bên cạnh hắn, sắc bén nhọn hoắt lóe ra phía trên kia làm lòng người như thấy quỷ quang mang. Hắn hoảng sợ quay đầu lại, nhìn về Trịnh Hạo Thiên trong con ngươi tràn đầy sợ hãi. Thì ra là, lực lượng thiếu niên này lại vẫn là ở ngoài phía xa tưởng tượng của hắn. Lúc này, hắn rốt cục nghĩ tới, người thiếu niên này cũng từng nói qua, hắn chính là Cuồng Bạo Hùng Vương. Trong lòng đột nhiên run lên, hắn mơ hồ đã có mấy phần tin. Lực lượng cuồng bạo như thế, sợ là chỉ có Cuồng Bạo Hùng Vương sống ở nơi cao nhất trong Hùng Lang Sơn kia mới có thể so sánh được. Cổ tay Trịnh Hạo Thiên rung lên, cung gấp đã cầm trong tay, hắn lắp tiễn dương cung nhắm ngay Vương Bưu quát to. Người đứng lại đó, cho ta. Vương Bưu trên đầu mồ hôi rơi như mưa, hắn mới vừa rồi mặc dù hết sức né tránh, nhưng vẫn là bị đại lực lượng lang nha bổng kia không nói chút đạo lý nào cắt đứt một chân. Lúc này coi như là để cho hắn đi, hắn cũng không có năng lực rời đi. Liếc nhìn Trịnh Hạo Thiên như lâm đại địch, Vương Bưu sắc mặt lộ vẻ sâu thẳm, đột nhiên kêu lên. Tiểu huynh đệ, ta mới vừa rồi là cùng các ngươi đang nói đùa, ngươi không nên vọng động a. Trịnh Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên không tin lời của người này, chẳng qua là trong lòng do dự, thật sự không biết nên xử lý như thế nào. Quay đầu lại nhìn về phía hai đồng bạn, Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình mặc dù cả người vô lực nhưng thần trí nhưng vẫn còn thanh tĩnh. Lâm Đình bực tức nói, đồ cặn bã như vậy, giết. Dư Uy Hoa cũng là trong cơn giận dữ, hô to nói. Là người cặn bã, Hạo Thiên, ngươi động. Hắn đột nhiên dừng lại một chút giống như là nhớ ra cái gì đó, do dự nói. Bất quá, hắn không phải là sói a. Trịnh Hạo Thiên há miệng, nếu như Vương Bưu là một con sói, trong tay của hắn tiễn đã sớm bắn đi ra. Nhưng đối với Phương Nhưng là một người, một tên nhân loại vẫn sống sờ sờ, tiễn trong tay của hắn nặng như ngàn cân, khó có thể bắn. Lâm Đình cả giận nói, loại như vậy còn tính là người sao, Lang Vương so với hắn còn tốt hơn gấp trăm lần. Trịnh Hạo Thiên cùng Dư Uy Hoa cũng là trầm mặc lại, Vương Bưu ở một bên rên thảm liên tục nhưng là nghe lời sau của Lâm Đình, vẫn miễn cưỡng di động thân thể, cho dù là gãy tay đứt chân, cũng muốn mau rời khỏi nơi đây. Trịnh Hạo Thiên vội vàng cao giọng quát lên, đừng động, nếu không ta bắn thật. Động tác Vương Bưu chợt ngừng lại, tình huống của Trịnh Hạo Thiên lúc này cũng không tốt bởi vì trong lòng bối rối, cổ tay thậm chí đều có chút run rẩy. Kinh nghiệm phong phú của Vương Bưu, góc truyện audio.com. biết nếu là nghe lời bất động, Trịnh Hạo Thiên chưa chắc sẽ động thủ, nhưng hắn nếu cố ý thoát đi, như vậy đối với thiếu niên không biết nông sâu, kinh nghiệm sống chưa nhiều này, có trời mới biết nó lựa chọn cái gì. Hắn bè miệng ra cầu khẩn nói, tiểu huynh đệ, mới vừa rồi là ta không đúng, ta trí não tham tiền, tâm bốc lên ý nghĩ sằng bậy. Hắn hít thật sâu, nói, trong nhà của ta còn có lão mẫu, có trẻ nhỏ, cũng trông cậy vào ta trở về nuôi dưỡng, nếu là ta đã chết, bọn họ cũng vô lực sinh tồn, tiểu huynh đệ ngài tha ta một lần đi. Thanh âm của hắn thê lương thảm thiết, tê tâm liệt phế, nói không ra lời thê lương thật đáng buồn. Trịnh Hạo Thiên lần nữa nghiêng đầu, lần này, ngay cả Lâm Đình cũng bắt đầu do dự. Dư Uy Hoa há miệng, nói, Lâm Đình, nếu không ngươi đi động thủ đi. Lâm Đình xì một tiếng khinh miệt nói, để cho hắn đi thôi, có thể hay không đi được ra cánh rừng, nhìn vận khí của hắn. Vương Biêu mừng rỡ trong lòng, hắn liên tục cảm ơn, cũng không kịp để ý đến các vết thương chồng chất trên người, cắn chặt hàm răng hướng phía trước bỏ đi. Xong, hắn mới vừa bỏ đi chỉ trong chốc lát đã phải ngừng lại, bởi vì ở trước mặt của hắn, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện nhiều hơn một cặp chân. Hắn ngẩng đầu, dọc theo này đôi chân nhìn lên, nhất thời thấy được một khuôn mặt kiên nghị mà tràn đầy phong sương. Cách chương.